Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, một kiếm đứt cổ, chương 9, một kiếm đứt cổ, yết hầu. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm U Minh Lang, sau đó hướng về trước tiểu vượt một bước, nhưng liền này một bước nhỏ, lại làm cho Tĩnh Vân đám người trong đầu nhắc đến cổ họng. Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Đây chính là cấp 9 yêu thú U Minh Lang, linh yêu thú trở xuống tàn nhẫn nhất yêu thú. Mặc dù là rất nhiều khí vũ cảnh tầng 9 võ tu gặp phải U Minh Lang cũng chỉ có con đường trốn. Không cho bọn họ suy nghĩ nhiều, Lâm Phong dùng hành động nói cho bọn họ hắn đang làm gì. Chỉ thấy Lâm Phong tiểu chạy lên, tay không, hướng về U Minh Lang phương hướng tiểu chạy lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tĩnh Vân ba người ánh mắt đều cứng ngắc ở nơi đó. Trong lòng đột nhiên run lên. Gào gừ, U Minh Lang nhìn thấy nhân loại này dĩ nhiên hướng về hắn chạy tới. Dữ tợn quỷ trên mặt cặp con mắt kia trở nên càng thêm u lạnh. Đến xương băng hàn, phảng phất đến từ cửu u. Một tiếng hét thảm truyền ra. U Minh Lang lợi chảo đột nhiên ở cảnh phong trên người đạp lên hạ. Thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mà cái kia che ở yết hầu phía trước lợi chảo, thì lại lộ ra trắng đen ánh sáng. Lâm Phong, trở về, Tĩnh Vân hét lên một tiếng, nhưng tựa hồ đã không kịp. Lâm Phong tốc độ dĩ nhiên tăng vọt, như lưu quang lược ảnh, nhanh đến cực hạn. Thanh y cùng Hàn Man há miệng, trái tim đều phảng phất ngừng nhảy lên. Giờ khắc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Xong, một tia chớp từ trước mắt xẹt qua. Ông ánh cực kỳ, lóe lên liền qua. Chớp giật qua đi, không gian phảng phất yên tĩnh lại. Lâm Phong bước chân dừng lại, mà cấp 9 yêu thú U Minh Lang cũng đáp xuống đất. Tĩnh, khiến người ta sợ hãi tĩnh. Tĩnh Vân song quyền đặt ở miệng trước, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Lâm Phong, đã chết rồi sao? Tích đáp, một tiếng yếu ớt nhẹ vang lên truyền ra. Ở này yên tĩnh không gian có vẻ đặc biệt đột ngột. Lập tức U Minh Lang thân thể, trực tiếp nằm nghiêng xuống. Ở hắn nơi cổ có một chỗ sợi tơ, cực kỳ tế, máu tươi chảy ra. Này sợi tơ dần dần hóa thành huyết tuyến. U Minh Lang chết rồi. Hàn Man cùng Thanh Y miệng như trước mở ra, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Vừa nãy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất chớp giật. Vâng, Lâm Phong, ngươi như thế nào? Tĩnh Vân nhìn như trước đứng bất động Lâm Phong, nhẹ giọng hô. Tĩnh Vân tiếng nói hạ xuống, Thanh Y cùng Hàn Man cũng đều căng thẳng nhìn Lâm Phong. Ngày hôm nay tuyệt đối là hắn môn trong cuộc đời sốt sắng nhất, kích thích thời khắc. Rốt cục, Lâm Phong thân thể chuyển động, chậm rãi xoay người, sạch sẽ con mắt lộ ra nụ cười sán lạn. Ta không có chuyện gì. Lâm Phong hai tay mở ra, hắn chỉ là ở hồi ức vừa nãy cái kia một chiêu kiếm. Bạt kiếm thuật, kiếm như lôi đình, lực bộc phát quả nhiên đủ mạnh, đương nhiên tiền đề là tốc độ của hắn phải nhanh, nhanh đến cực hạn. Hô, Tĩnh Vân ba người tất cả đều thở dài khẩu khí, căng thẳng tâm lòng xuống, cảm giác bị người từ vách núi một bên kéo trở lại. Bất quá ba người vẫn chưa nói chuyện, mà là xem quái dị nhìn Lâm Phong. Nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Phong có chút thật không tiện gãi gãi đầu. Ba tên này ánh mắt cũng quá xích. Lỏa điểm đi. Biến thái. Hàn Man từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ đến. Để Lâm Phong phiền muộn chính là Tĩnh Vân cùng Thanh Y đều rất chăm chú gật đầu. Có đồng cảm. Lâm Phong, ngươi là kiếm tu. Thanh Y đương nhiên biết vừa nãy đạo thiểm điện kia là kiếm quang. Chỉ có kiếm mới có thể mau như vậy. Không tính là, chỉ là sửa chữa một bộ kiếm thuật võ kỹ. Lâm Phong lắc đầu nói, kiếm tu, chỉ có kiếm chi vũ hồn nắm giữ giả, mà lại thực lực mạnh mẽ kiếm giả, mới có thể xưng là kiếm tu. Không tính là, lẽ nào người vũ hồn không phải kiếm? Thanh Y nghi ngờ nói. Hừm, ta không phải kiếm vũ hồn nắm giữ giả. Lâm Phong gật gật đầu. Điều này làm cho Thanh Y hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải kiếm vũ hồn nhưng có thể đem kiếm dùng đến nhanh như chớp giật. Chỉ có thể nói Lâm Phong đối với võ kỹ lĩnh ngộ quá khủng bố. Liền tỉ như tầng 9 lãng, hắn hoàn toàn đã tu luyện tới tầng 9 lãng đỉnh cao. Thật hoài nghi ngươi có phải là cái gì võ kỹ đều có thể tu luyện tới cực cường. Thanh Y cười khổ, lắc đầu, cũng không có hỏi Lâm Phong vũ hồn là cái gì. Dù sao có mấy người vũ hồn khả năng là mạnh mẽ dị chủng vũ hồn. Bọn họ cũng không hy vọng người khác biết bọn họ vũ hồn là cái gì. Mà Lâm Phong đến hiện tại thậm chí đều không có sử dụng tới vũ hồn. Bởi vậy Thanh Y suy đoán Lâm Phong vũ hồn tuyệt đối không đơn giản. Lâm Phong chỉ là cười cợt. Hiện nay xem ra, hắn tựa hồ xác thực có thể tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào. Hơn nữa ngộ tính mạnh phi thường. Cấp 9 yêu thú U Minh Lang thú hạch. Lần này thu hoạch lớn. Hàn Man nhếch miệng nở nụ cười. Lấy ra chủy thủ tiến lên bắt đầu lấy thú hạch. Đồng thời nói rằng, Lâm Phong, U Minh Lang là ngươi một người đánh giết. Nếu như không có ngươi chúng ta nói không chắc đều đi không đi ra ngoài. Này viên thú hạch đơn độc quy ngươi. Tĩnh Vân, Thanh Y, các ngươi không có ý kiến chứ? Ngoặc kép, Thanh Y cùng Tĩnh Vân cười lắc lắc đầu. Nếu không là Lâm Phong, bọn họ thật muốn cắm ở Hắc Phong lĩnh. Ta không đồng ý, hết thảy con mồi chúng ta bốn người chia đều. Lâm Phong lắc lắc đầu. Đối phương ở cho rằng hắn tu vi yếu thời điểm để hắn đi rồi diện. Vẫn như cũ nguyện phân hắn một phần. Tuy nói giết U Minh Lang hoàn toàn là hắn công lao. Nhưng hắn Lâm Phong tuyệt không là loại kia thấy lợi quên nghĩa người. Hàn Man ba người nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt kiên nghị. Tầng tầng gật đầu nói. Hành, các người tựa hồ đem ta đã quên đi. Lúc này một thanh âm truyền tới. Không phải Cảnh Phong là ai? Cảnh Phong bị U Minh Lang bắn trúng phía sau lưng. Mặt sau lại chịu đến U Minh Lang sức mạnh đạp lên. Phần lưng xương gãy vỡ mấy cây. Giờ khắc này căn bản không đứng lên nổi. Chỉ có thể ngửa mặt nhìn Lâm Phong mấy người. Lăn mẹ ngươi, Hàn Man tính cách tối bạo. Thô mắng một tiếng, tên khốn này không những ở thời khắc mấu chốt không để ý bọn họ an nguy. Tùy ý bọn họ ứng phó bạo viên, thậm chí còn đem U Minh Lang dẫn hướng về bọn họ. Suýt chút nữa đem bọn họ cho hại chết. Chúng ta đi, sự sống chết của hắn mặc cho số phận. Tĩnh Vân cũng căm giận nói rằng, đoàn người chuẩn bị rời đi, lại nghe Cảnh Phong âm u âm thanh truyền đến. Các ngươi không cần quên nữa đại ca ta nhưng là biết ta và các ngươi đồng thời tiến vào Hắc Phong. Lĩnh trong. Nếu như ta chết rồi các ngươi sống sót đi ra ngoài. Ngươi nói đại ca ta hắn sẽ nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, Hàn Man mấy người bước chân ngừng lại. Lập tức xoay người phẫn nộ nhìn chằm chằm Cảnh Phong. Các ngươi tốt nhất là mang ta cùng rời đi. Thú hạch chia cho ta phân nửa. Nếu không thì, ta các ngươi phải chết. Cảnh Phong dữ tợn nói rằng, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong nghi hoặc hỏi, gia hồn này đều sống dở chết dở vẫn như thế cuồng. Đại ca hắn là Cảnh Hạo, là đệ tử ngoại môn 10 vị trí đầu tồn tại, xếp hạng thứ 6, khi vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao tu vi, tương tự nắm giữ kiếm vũ hồn, phi thường lợi hại, Thanh Y giải thích một tiếng, Lâm Phong lập tức rõ ràng, nhấc chân lên. Lâm Phong đi tới Cảnh Phong trước người, trong ánh mắt ngậm lấy cười gằn. Còn không mau dìu ta lên, Cảnh Phong lấy giọng ra lệnh nói. Lâm Phong sững sờ, tựa như cười mà không phải cười nhìn Cảnh Phong. Ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Dứt tiếng, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra làm người ta sợ hãi u lạnh lẽo mang. Ngươi muốn làm gì? Cảnh Phong cả người căng thẳng, trên người lộ ra cảm giác mát mẻ. Lâm Phong, Thanh Y la lên, Cảnh Hạo nhưng là đệ tử ngoại môn thứ 6 tồn tại. Cực kỳ lợi hại, tuy rằng Lâm Phong cũng rất lợi hại, nhưng dù sao tu vi khá thấp, Thanh Y không cho là Lâm Phong có thể đối phó đạt được Cảnh Hạo. Lâm Phong nhìn về phía Thanh Y ba người, hỏi, các ngươi cho rằng lấy hắn làm người, chúng ta cứu hắn sau hắn sẽ buông tha chúng ta. Ngoặc kép, Thanh Y ba người ánh mắt ngưng lại, trên lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Xác thực, lấy Cảnh Phong biểu hiện xem ra, coi như bọn họ cứu Cảnh Phong hơn nửa cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chúng ta cũng không có đắc tội qua hắn, là hắn tự cho là, sau đó lại ý đồ hãm hại chúng ta, cuối cùng dẫn đến bây giờ kết cục. Nhưng hắn không chỉ không có hối cải, trái lại ra lệnh cho chúng ta cứu hắn trở lại, cứu hắn còn phải phân một nửa thú hạch cho hắn. Nhân vật như vậy, các ngươi còn dám dẫn hắn trở lại? Ngoặc kép, Lâm Phong kiên trì giải thích, đời này người tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng Tĩnh Vân bọn họ dù sao đều chỉ có 15, 16 tuổi, nơi nào có làm người hai đời hắn nhìn thấu triệt. Ba người nghe được Lâm Phong đều lắc lắc đầu. Xác thực, chỉ sợ bọn họ mang Cảnh Phong lúc trở về, chính là Cảnh Hạo trả thù thời điểm. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn Cảnh Phong, đã thấy Cảnh Phong trong ánh mắt rốt cục lộ ra sợ hãi. Ta xin thề, chỉ muốn các ngươi mang ta trở lại, ta chắc chắn sẽ không trả thù. Hơn nữa, ta cũng không muốn thú hạch. Cảnh Phong bò lùi về sau. Chậm, hàn quang thiểm không, một kiếm đứt cổ, sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời gian làm ra hứa hẹn. Làm sao có thể tin? Lâm Phong nhìn thấy chết, không nhắm mắt Cảnh Phong. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng hơi có chập trùng. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là một sát na. Đi về cường giả nhiệt huyết hành trình trong, máu tươi cùng thi thể, không thể tránh miễn. Nếu như Cảnh Hạo tìm tới các ngươi, nói cho hắn chân tướng, liền nói người là ta giết. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào. Nếu là liền một khí vũ cảnh tầng 9 võ tu đều sợ hãi. Hà Đàm vung kiếm hành thiên hạ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.